Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Lão Vương trở về. Ngày thứ hai, ngày 15 tháng 6, Quan Hồ Uyển phụ cận một nhà trà lâu, Phương Bình đến thời điểm, Vương Kim Dương so với hắn đến càng sớm hơn một ít. Lựa chọn ở trà lâu gặp mặt, cũng là Vương Kim Dương chọn địa phương. Từ địa điểm gặp mặt liền có thể thấy được, Vương Kim Dương tính cách tương đối ôn hòa, không có phổ thông người trẻ tuổi như vậy nhảy ra. Nhìn thấy Vương Kim Dương, Phương Bình không kinh sợ, có thể Vương Kim Dương bên người còn ngồi một cái so với Phương Viên còn nhỏ điểm tiểu cô nương. Phương Bình liền có chút bất ngờ rồi, Vương Kim Dương mang theo muội muội đồng thời đến, thật giống không nghe hắn nói về. Hắn có muội muội a. Tiểu cô nương con mắt đại đại, da rẻ trắng nõn, nhưng là ít một chút linh động, ngồi ở đó cũng không hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn chằm chằm chén trà ngây người. Phương Bình liếc mắt nhìn, tiếp liền cười chào hỏi, "Vương ca, ngồi." Vương Kim Dương khẽ gật đầu, gặp Phương Bình nhìn tiểu cô nương, trong mắt lóe ra một vệt đau đớn, nhẹ giọng nói, Lão sư ta con gái, Nini, há, Nini chào ngươi. Phương Bình có chút bất ngờ, Lão Vương ra cửa lại còn mang theo lão sư con gái. Hắn cũng không nghĩ là trung học lão sư vẫn là đại học lão sư. Bất quá theo bản năng mà cho rằng là Vương Kim Dương ở Dương Thành bản địa lão sư con gái. Được gọi là Nini tiểu cô nương, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Bình. Tiếp liền tiếp tục cúi đầu nhìn chén trà, cũng không lên tiếng, Phương Bình đương nhiên sẽ không cùng tiểu hài tử tính toán. Cười cợt cũng không tiếp tục, bất quá trong lòng nghĩ, tiểu cô nương này có thể không nhà mình tròn vo đáng yêu hiểu chuyện. Vương Kim Dương cũng không trách cứ, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu cô nương đầu, ngữ khí ôn hòa nói, sư huynh cùng hắn tán gẫu sẽ trời. Cái tên này có cái muội muội lớn hơn ngươi vài tuổi, có thời gian chúng ta tìm nàng đi chơi. Trước vẫn trầm mặc Nini, lần thứ hai ngẩng đầu, âm thanh lanh lảnh nói, không, ta muốn về nhà. Nini ngoan, sư mẫu mấy ngày nay có chuyện bận rộn, để ta mang ngươi đi ra giải sầu. Ngươi nếu là bây giờ đi về, không phải để sư huynh ta bị mắng sao? Vương Kim Dương sắc mặt thủy chung nhu hòa, động viên vài câu, tiểu cô nương cúi đầu không tiếp tục nói nữa, nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Vương Kim Dương cũng không tiếp tục không nhìn Phương Bình, quay đầu cười nói, cười chê rồi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Phương Bình hiện tại có chừng chút nghe hiểu, nhà đầu này thật giống là Vương Kim Dương võ đại lão sư con gái. Không nghĩ tới a, Phương Bình trong lòng oán thầm, lão Vương này vỗ mông ngựa, đều đem lão sư con gái lừa đi ra, xem ra lão Vương cùng người lão sư này quan hệ rất tốt. Võ đại lão sư, hẳn là cũng là võ đạo cường giả chứ? Lão Vương tiến bộ nhanh như vậy, có phải là liền bởi vì nguyên nhân này? Phương Bình chính liên tưởng, Vương Kim Dương bỗng nhiên theo dõi hắn liếc mắt nhìn. Cười nhạt nói, có chút ý nghĩa, hoàn thành hai lần tôi cốt rồi. Này vừa nói, bên cạnh tiểu cô nương cũng không khỏi ngẩng đầu. Hiển nhiên, nhà đầu này biết, hai lần tôi cốt, là có ý gì? Phương Bình khiêm tốn nói, cũng là gặp may đúng dịp, gần nhất mới vừa hoàn thành, còn nhiều thiệt thòi Vương ca cho ta gửi đến cường thân dịch. Đây là chính ngươi nỗ lực. Không có quan hệ gì với ta, quá đáng khiêm tốn không cần thiết. Vương Kim Dương lắc đầu một cái, ánh mắt nhưng là có chút sắc bén nói. Đầu tháng tư, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, khi đó ngươi kỳ thực rất bình thường. Dùng, bình thường, cái từ này hình dung khi đó Phương Bình. Vương Kim Dương không có một chút nào gánh nặng, hiện tại mới qua khứ 2 tháng, ngươi lại hoàn thành rồi 2 lần tôi cốt. Không thể không nói, Phương Bình, ngươi để ta kinh ngạc rồi. Lúc trước Hoàng Bân sự sau khi kết thúc, ta liền biết, ngươi sẽ không vẫn bình thường xuống. Ta nghĩ tới, khả năng là ở trên võ đại sau, thậm chí là tốt nghiệp sau, ngươi mới có thể biểu hiện ra. Bất quá ngươi vẫn là ra ngoài dự liệu của ta. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp, khi gặp lại phải dùng con mắt khác mà đối đã. Từ khi Phương Bình tiêu diệt Hoàng Bân, Vương Kim Dương liền cảm thấy, cái này cao trung học đệ, sớm muộn có ra mặt ngày ấy, nhưng hắn thật không nghĩ tới. Thời gian qua đi 2 tháng mà thôi, Phương Bình đã hoàn thành rồi 2 lần tôi cốt. Hắn lúc trước hoàn thành 2 lần tôi cốt, khí huyết đạt đến 180 tạp, liền là mọi người có chút khác biệt, trên dưới chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Phương Bình khả năng cũng là 180 tạp trái phải tiến hành tôi cốt. Hiện tại hẳn là vượt qua 180 tạp khí huyết rồi. Người như vậy, so với nhất phẩm võ giả còn hiếm có hơn. Không phải ai đều có thể tiến hành 2 lần tôi cốt. Nam Giang võ đại hơn 4.000 học sinh. Vương Kim Dương biết đến. Tiến hành 2 lần tôi cốt. Không tới 5 người. Hơn nữa những người này đều là đi vào trường học sau. Lợi dụng trường học tài nguyên. Tiêu hao thời gian dài mới hoàn thành rồi 2 lần tôi cốt. Hắn xem như là so sánh nhanh. Đại học năm nhất học kỳ trước liền hoàn thành rồi. Có 2 người, vì 2 lần tôi cốt, vẫn chịu đến đại học năm 3. Tốn thời gian mất công sức, nếu không là nhìn bọn họ có 2 lần tôi cốt hy vọng. Trường học đều sẽ không lại cung cấp tài nguyên. Vương Kim Dương tính cách nhìn bề ngoài ôn hòa, trong xương nhưng là kiêu ngạo, để hắn như thế khen người, toàn bộ Nam Giang võ đại cũng không tìm tới mấy cái. Bên cạnh Nini hiển nhiên cũng có chút hiểu rõ vị sư huynh này. Lần thứ 2 nhìn Phương Bình một mắt, trước không cùng Phương Bình giao lưu, tiểu cô nương hơi có chút do dự, bất quá vẫn là há mồm hỏi, ngươi 2 tháng liền hoàn thành 2 lần tôi cốt rồi. Phương Bình vẫn chưa trả lời. Vương Kim Dương liền cười nói, hẳn là, cái tên này kỳ thực cũng coi như Nini ngươi nửa cái sư huynh. Hoặc là nói sư đệ. Bởi vì hắn, rèn luyện pháp, cùng thung công, miễn cưỡng xem như là ta chỉ điểm tu luyện. Thật tính ra, ngươi tiếng la, sư điệt, cũng được. Lúc nói lời này, Vương Kim Dương hướng Phương Bình lộ ra một vệt áy náy sắc. Hắn không phải khoe thành tích, cũng không phải sỉ nhục ai, chỉ là từ khi lão sư thân hãm địa quật, đối ngoại thông cáo, mất tích, lão sư con gái liền vẫn tâm tình hậm hực, hiếm thấy có cảm thấy hứng thú đề tài. Vương Kim Dương đành phải cầm Phương Bình sự đùa một hồi tiểu cô nương này. Quả nhiên, nghe được, sư liệt, 2 chữ, tiểu cô nương có chút buồn cười. Lại hơi ngượng ngùng mà cúi đầu. Phương Bình đúng là không chú ý. Rốt cuộc Vương Kim Dương nói chính là sự thực. Hắn thung công, rèn luyện pháp, chiến pháp đều là Vương Kim Dương làm chỉ điểm. Hắn cũng nhìn ra rồi. Vương Kim Dương trăm phương ngàn kế nghĩ đùa đứa bé này vui sướng một ít. Thấy thế liền tận dụng mọi thứ cổ động cười nói, Vương ca nói không sai. Vậy ta có phải là phải gọi Nini, sư thúc? Hoặc là, sư cô, cũng được. Tiểu nha đầu có chút không kềm được. Xì xì, nở nụ cười. Tiếp vội vàng che miệng cúi đầu. Không dám nhìn nữa 2 người. Vương Kim Dương thấy thế đại hỉ. Lén lút hướng Phương Bình giơ ngón tay cái lên. Ngỏ ý cảm ơn. Gặp tiểu cô nương xấu hổ mà cúi đầu. Vương Kim Dương cũng không còn đùa nàng, quay lại đề tài chính nói, ngươi bây giờ hoàn thành rồi 2 lần tôi cốt, là chuẩn bị hiện đang đột phá, vẫn là tiếp tục quẩn nhưỡng khí huyết. Vương ca, 2 lần tôi cốt sau, kế tiếp còn có thể tiếp tục tôi cốt sao? Có thể, Vương Kim Dương cho khẳng định trả lời, bất quá lại nói, 3 lần tôi cốt, vẫn có. Bất quá ngươi nên cảm nhận được, khí huyết càng cao, đối với chúng ta thân thể gánh nặng càng lớn. Tuy rằng chuẩn võ giả thời kỳ, khí huyết cao, đối ngày sau đột phá có trợ giúp, có thể không có nghĩa là vô hạn cao liền thật được. Tốt quá hóa dở, nếu như có thể đạt đến 3 lần tôi cốt, vậy thì đi làm, chỉ khi nào cảm nhận được thân thể áp lực, không chịu nổi gánh nặng, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Hơn nữa 3 lần tôi cốt, trợ giúp kỳ thực có hạn, điểm ấy ta bản thân không làm được, không bản thân cảm thụ, có thể ta biết một cái 3 lần tôi cốt ra hỏa. Ma Đô Võ Đài, cái tên này lúc trước cũng là thiên tài, kết quả nhất định phải vì 3 lần tôi cốt vẫn ở chuẩn võ giả dừng lại. Lúc trước hắn đồng kỳ học sinh đều đột phá nhị phẩm. Hắn còn đang chuẩn võ giả lưu lại, chờ hắn hoàn thành rồi 3 lần tôi cốt, tự cho là rất nhanh sẽ có thể truy đuổi năm đó bạn học. Có thể sự thực chứng minh, hắn hậu kỳ tôi cốt tốc độ là nhanh hơn người khác một điểm. Có thể nhanh có hạn, cùng tiền kỳ ném vào so sánh, căn bản không đáng, mọi người ở võ đạo tiền kỳ mục đích cuối cùng đều là vì hoàn thành xương cốt toàn thân rèn luyện, bất luận là trở thành võ giả sau rèn luyện, vẫn là chuẩn võ giả thời kỳ rèn luyện, đều là trăm sông đổ về một biển. Không muốn đơn thuần vì áp chế mà áp chế. Võ đạo không phải càng áp chế liền càng mạnh, miễn cưỡng áp chế, lãng phí thời gian cùng tiền tài. Ở chuẩn võ giả cảnh giới xưng bá lại có thể làm sao? 2 lần tôi cốt vương kim dương, 1 năm tam phẩm, có thể rất nhanh sẽ có thể tứ phẩm rồi. Chờ hắn tứ phẩm thời điểm, những kia vì mạnh mẽ 2 lần hoặc là 3 lần tôi cốt ra hỏa, khả năng còn đang chuẩn võ giả cảnh, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, những người này thật có thể đuổi theo hắn. Ở không ảnh hưởng tương lai tình huống, có thể làm, một khi có ảnh hưởng, nên buông tay lúc nhất định phải buông tay. Cảm tạ Vương ca nhắc nhở, ta biết rồi, sẽ không miễn cưỡng đi làm. Phương Bình nói một tiếng cảm ơn, Vương Kim Dương nhắc nhở vẫn là hữu ý nghĩa, ít nhất để Phương Bình rõ ràng, không phải thật càng ép liền càng mạnh. Hơn nữa Vương Kim Dương còn nhắc nhở một câu, chuẩn võ giả khí huyết quá cao, vô pháp khống chế lời nói, đột phá thời điểm nguy hiểm cũng càng lớn, làm cảm nhận được khí huyết quá mạnh, không bị khống chế, tuyệt đối không thể tiếp tục quần nhưỡng rèn luyện xuống. Hai người hàn huyên vài câu tu luyện tới vấn đề, Phương Bình mới vừa muốn hỏi một chút đại học lựa chọn. Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, ghi danh trước đó không vội, uống chén trà, sau đó cùng đi thị sân vận động. A, Phương Bình có chút mộng, lúc này đi sân vận động làm cái gì? Nhìn người chiến pháp tình huống tu luyện, Vương Kim Dương giải thích một câu, nói bổ sung, cùng kế tiếp lựa chọn, có chút quan hệ, chiến pháp cùng võ đại lựa chọn có quan hệ. Phương Bình trong đầu thật giống có chút khái niệm, lại hào không đầu tự, không quá lý giải ý tứ trong đó. Vương Kim Dương cũng không còn giải thích, danh giáo võ đại có tiếng giáo võ đại tốt, phổ thông võ đại cũng có phổ thông võ đại tốt. Ít nhất một ít quá khó nhiệm vụ, sẽ không ở phổ thông võ đại xuất hiện. Hai đại bên kia, tài nguyên nhiều, giáo viên sức mạnh mạnh, nhiều cơ hội, có thể bất luận cái gì thu hoạch, đều cần trả giá mới được. Phương Bình khả năng là tu luyện tới thiên tài, không hẳn chính là chiến đấu trên thiên tài. Loại người này không phải là không có, tùy hiện đề cử Phương Bình đi hai đại. Một khi Phương Bình không có chiến đấu thiên phú, tu luyện càng nhanh, chết càng nhanh, cấp bậc cao, nhưng là không có cùng cấp bậc chiến lực. Loại người này thanh thản ổn định làm cái chức quan văn vẫn được. Thật muốn đi địa quật, cái thứ nhất chết chính là bọn họ. Vương Kim Dương bình tĩnh uống trà. Phương Bình cứ việc đầy bụng nghi hoặc muốn hỏi, có thể lúc này cũng chỉ có thể bồi tiếp cùng uống trà. Bên cạnh Nini, tuổi tác tuy nhỏ, biết đến nhưng là không ít, biết đại khái sau đó phải phát sinh cái gì, nguyên vốn có chút tĩnh mịch biểu tình, lúc này cũng khôi phục linh động, mắt to chớp chớp, có chút đồng tình nhìn Phương Bình một mắt. Phương Bình chính bưng chén trà uống trà, cũng không chú ý tới tình cảnh này. Vương Kim Dương đúng là nhìn thấy, xoa xoa đầu của nàng, ngón tay ở bên mép làm cái xuyệt động tác. Tiểu nha đầu, nở nụ cười. Chờ Phương Bình ngẩng đầu nhìn đến, tiểu cô nương lập tức cúi đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,